Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 324, chương 325, thứ 5 hồn kỹ. Lực lượng ta hoàn. Tiểu Vũ, ngươi thật sự là quá thông minh. Tiểu Cửu cao hứng vuốt vuốt Tiểu Vũ tóc. Tiểu Vũ đắc ý không được, khuyến khích nói, Cửu ca, nhanh, ngươi thử một chút, chính mình cho mình làm hồn hoàn. Tiểu Vũ tâm lý kỳ thật đang nghĩ, ngươi muốn là cũng có thể chính mình cho mình làm ra hồn hoàn đến. Ngươi cùng ta thì không sai biệt lắm, chúng ta thì thật là một chủng tộc. Bất quá ta là từ hồn thú biến thành người, mà ngươi hừ hừ, chính là do người biến thành thú. Tốt, Tiểu Cửu cũng là tâm lý một trận hỏa nhiệt, lập tức thôi động mộc chi lực. Thiên mộc nguyệt quế thụ điên cuồng sinh trưởng, trong chớp mắt, 50 mét thiên mộc nguyệt quế thụ thì mọc ra, nhanh, làm ra phân thân đến, dùng thực vật hệ hồn thú đặc thù năng lực. Tiểu Vũ nhìn lấy thiên mộc nguyệt quế thụ, thèm chảy nước miếng, tốt, Tiểu Cửu mộc chi lĩnh vực mở ra, không sai, thiên mộc nguyệt quế thụ bộ rễ sinh sôi, theo rễ chính phía trên. Sinh sôi đi ra một gốc mầm cây nhỏ, tiếp lấy mộc chi lực tiếp tục thôi động, mầm cây nhỏ bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, 1 mét, 5 mét, 10 mét, 20 mét, theo Tiểu Cửu năng lượng trôi đi càng nhanh, viên này thiên mộc nguyệt quế thụ phân thân cuối cùng trưởng thành 50 mét. Cùng Tiểu Cửu bên ngoài phục hồn cốt giống như đúc. Tiểu Vũ nhảy đến trên cây răng rắc một miệng thì cắn xuống một khối thụ tâm. Vui vẻ ánh mắt đều híp lại. Tiểu Vũ, ngươi còn thật ăn a. Tiểu Cửu một đầu hắc tuyến. Quá thơm, loại này cao cấp thực vật hệ hồn thú. Đối với chúng ta nhu cốt mị thỏ tới nói là vị ngon nhất thực vật. Trước kia mụ mụ tại thời điểm, ta mới dám đi săn thức ăn những thực vật này hệ cao đẳng hồn thú. Cũng là đại minh nhị minh cũng không dám đi. Những thực vật kia hệ hồn thú thật là đáng sợ. Tiểu Vũ nói răng rắc, trực tiếp đem ngọn cây trụ cột cho gặm gãy mất. Xuống tới, Tiểu Cửu mặt đen không được. Tuy nhiên thực vật hệ thần kinh truyền hệ thống, để hắn cảm giác không thấy đau đớn. Nhưng là nhìn lấy Tiểu Vũ gặm chính mình diễn hóa thiên mộc nguyệt quế thủ, luôn cảm giác không quá dễ chịu. Ngươi muốn là đói bụng, buổi tối ta cho ngươi nướng thỏ. Hừ, ta cắn chết ngươi. Tiểu Vũ khí nhíu một cái cái mũi, ôm lấy vừa mới cắn đứt ngọn cây, từng ngụm gặm, để ngươi ăn con thỏ. Tiểu Cửu không có rảnh cùng Tiểu Vũ tranh cãi, hắn mở ra hồn hoàn võ hồn, không ngừng thôn phệ chung quanh hồn thú hồn lực, chuyển hóa làm mộc chi lực cung cấp thiên mộc nguyệt quế thụ phân thân kiếp sau lớn lên. Cũng chỉ có hắn đặc thù hồn hoàn võ hồn mới có thể dạng này bồi dưỡng thiên mộc nguyệt quế thụ phân thân. Không phải vậy người nào năng lượng đều khó có khả năng để thiên mộc nguyệt quế thụ phân thân như thế nhanh chóng sinh trưởng. Thiên mộc nguyệt quế thụ phân thân có sung túc năng lượng, không lại câu nệ tại 50 mét độ cao, bắt đầu một vòng mới sinh trưởng tốt, rất nhanh liền đầu phá 50 mét, đến 55 mét, như thế, 2 ngày sau, thiên mộc nguyệt quế thụ dài đến 300 mét. Cái này cùng lúc trước Tiểu Cửu đánh chết thiên mộc nguyệt quế thụ một dạng rộng rãi. Tu vi đã đạt tới 70.000 năm, Tiểu Cửu tiếp tục đưa vào lượng lớn mộc chi lực. Thế nhưng là lần này thiên mộc nguyệt quế thụ dài đến rất chậm chạp, chỉ gia tăng đến 400 mét, liền nhất định cũng tăng không đi lên. Chẳng lẽ cái này thiên mộc nguyệt quế thụ phân thân, nhiều nhất chỉ có thể dài đến ta tiếp nhận hồn thú năm cực hạn 80.000 năm. Tiểu Cửu giác tỉnh mộc chi lĩnh vực về sau, thân thể có thể gánh chịu cực hạn đã đột phá đến 8 vạn năm. Hắn hoài nghi mình bồi dưỡng thiên mộc cùng thuộc về phân thân cần phải đạt tới cực hạn. Hắn thử đi thử lại mấy lần, bởi vì thiên mộc nguyệt quế thụ phân thân không cách nào hấp thu mộc chi lực tiêu tán. đều đem chung quanh Lam Ngân Thảo thúc sinh thành ngàn năm. Nhưng là đối Thiên Mộc Nguyệt Quế thụ phân thân một chút tác dụng đều không có. Xem ra xác thực đến cực hạn, có lẽ đây chính là một loại nào đó quy tắc đi. Tiểu Vũ vui vẻ ăn những thứ này ngàn năm Lam Ngân Thảo. Hừ nói, ngươi thì thỏa mãn đi. 8 vạn năm, đã không thấp. Tiểu Cửu gật đầu, sau đó vung tay lên. Chặt đứt bản thể cùng Thiên Mộc Nguyệt Quế thụ phân thân liên tục nhận rễ cây. Giờ khắc này, hắn cảm giác rất kỳ quái. Ngày này Mộc Nguyệt Quế thụ phân thân, tựa hồ cũng là một phần của thân thể hắn. Nhưng là lại tựa hồ là độc lập sinh mệnh thể. Tiểu Cửu vung tay lên, hỏa chi lĩnh vực xuất hiện. Một đầu hỏa long trong nháy mắt cắn nuốt hết Thiên Mộc Nguyệt Quế thụ phân thân. Phần diệt giết chết nó. Cùng ngày Mộc Nguyệt Quế thụ phân thân sau khi chết, nó tất cả năng lượng hóa thành một cái màu đen hồn hoàn phiêu trồi lên. Thật sự có hồn hoàn. Tiểu Cửu trong mắt lóe lên vẻ mừng như điên. Hắn không biết đây là thực vật hệ hồn thú đặc tính. Không có một cái nào phân thân đều sẽ sinh ra hồn hoàn. Còn là hắn võ hồn là hồn hoàn nguyên nhân. Hoặc là nói bởi vì hắn bên ngoài phục hồn cốt nguyên nhân. Cũng hoặc là hắn lực lượng bây giờ đã bất chợt tới phá hồn lực đẳng cấp. Mở ra con đường thành thần. Mới tạo thành hiện tại kết quả. Nói tóm lại, cũng là hắn đủ loại đặc thù năng lực điệp ra. Phá vỡ một loại nào đó quy tắc hạn chế. Hắn Thiên Mộc Nguyệt Quế thụ dựng dục phân thân sau khi chết. Vậy mà cũng có thể sinh ra hồn hoàn. Giờ khắc này, Tiểu Cửu nội tâm dâng lên sóng to gió lớn. Trong lòng của hắn ẩn ẩn có một cái kinh khủng tưởng tượng. Nếu như loại này hồn hoàn bị người giết chết sau cũng có thể hấp thu. Đây chẳng phải là hắn liền có thể không dùng giết chết hồn thú. Liền có thể ban cho người khác hồn hoàn. Đây chính là thuộc về thần năng lực. Hút, Tiểu Cửu duỗi tay ra. Lập tức hấp thu cái này cái hồn hoàn. Thứ hai võ hồn xuất hiện. Trong suốt hồn hoàn võ hồn còn trên tay. 4 cái hồn hoàn tại thân thể của hắn phía trên điên cuồng luật động. Hấp thu cái này 8 vạn năm hồn hoàn với hắn mà nói cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Tiểu Cửu hiện tại thân thể đang tiếp thụ cái này cỗ năng lượng cường đại tẩy lễ. Rất nhanh hắn thì mở mắt ra. Trên thân nhiều hơn một cái ngăm đen tỏa sáng hồn hoàn. Giờ phút này Tiểu Cửu thứ hai võ hồn rốt cục cũng có 5 cái hồn hoàn. 1 tím 4 đen. Giờ khắc này hắn cảm thấy mình cơ sở lực lượng lần nữa gia tăng. Theo 2.5 vạn cân, gia tăng đến 260.000 cân. Cửu ca, ngươi hồn kỹ là cái gì? Tiểu Vũ Phi thường tò mò, sợ Tiểu Cửu không nói cho nàng. Ngoẹo đầu nói, ta thứ tư hồn kỹ thế nhưng là vô địch kim thân. Có thể có 3 giây vô địch trạng thái. Mà lại hồn lực mỗi gia tăng 10 cấp, liền sẽ gia tăng 1 giây. Tiểu Cửu bĩu môi, 3 giây, so với ta hồn kỹ còn thiếu. Tiểu Vũ hướng về Tiểu Cửu hầm hừ cau mũi một cái. Không sai chớp chớp mắt to nói, ta đều nói cho ngươi hồn kỹ. Ngươi nhất định phải muốn nói cho ta biết ngươi hồn kỹ. Cũng không thể chơi xấu nha. Tiểu Cửu nhéo nhéo Tiểu Vũ cái mũi nói. Có phải hay không muốn thay người nào đó nghe ngóng a? Tốt a, nói cho ngươi cũng không sao. Ta hồn hoàn võ hồn thứ 5 hồn kỹ là lực lượng ta hoàn, trong nháy mắt thôn phệ địch nhân 5% lực lượng. Thôn phệ lực lượng có thể toàn bộ phản tiếp tế ta. Đồng dạng có thể căn cứ hồn hoàn số lượng tăng thêm. Mỗi gia tăng nhất hoàn, thôn phệ lực lượng thì gia tăng 5%. Tiếp tục thời gian 1 phút đồng hồ. Hiện tại ta có 5 cái hồn hoàn, cho nên thôn phệ lực lượng cũng là 25%. Tiểu Cửu nói xong, Tiểu Vũ nhếch miệng nói, thôn phệ lực lượng giống như đối với ngươi mà nói là phế nhất hồn kỹ đi. Người khác lực lượng ngươi coi như thôn phệ hết. cũng không thể cho ngươi tăng thêm bao nhiêu lực lượng. Tiểu Cửu lắc đầu cười nói, các ngươi a đều cho là ta hồn hoàn dùng để thôn phệ, lại quên ta hồn hoàn còn lấy cho mình sử dụng thứ năm hồn kỹ dùng trên người mình, thế nhưng là lực lượng chi hoàn, trực tiếp gia tăng 25% lực lượng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.